DS này mới bắt đầu dịch nên có nhiều sai sót, với lại muội đang buồn ngủ nên edit không được kỹ càng cho lắm. Có hạt sạn nào thì có thể thông báo cho muội nha. Muội sẽ sửa, ngủ ngon nha. Cách chương.